Chương 589, sao làm sao ta mặt có cái gì vật kỳ quái sao chứng kiến mù gì nổ rất là nét mặt cổ quái xem cùng với chính mình, cáo gì ý thức đưa tay sờ một cái chính mình gò má. Không có gì nếu như là như vậy lời hoàn toàn không có vấn đề thừa dịp hiện tại lữ điếm phòng tắm vẫn chưa có người nào dùng, chúng ta vẫn là sớm một chút hành động đi. Mù gì nổ vội vàng giải thích, bất quá rất nhanh nàng liền khôi phục sự tỉnh táo kia. Bất quá khỏe miệng lại mang theo quỷ dị độ cung. Tốt đẹp cáo gì mặc dù có chút hồ nghi đối phương thiếu dung cùng như vậy nóng ruột, bất quá nàng cũng không có hướng những thứ khác phương đi hệ nở suy nghĩ. Sau đó hai người tới lữ điếm cánh đông lộ thiên bãi tắm, tuy là có rất nhiều người thích ở sau khi ăn xong đi phao một cái tắm sảng khoái một, bất quá đêm nay bãi tắm cũng là vắng vẻ không gì sánh được, cái này cũng có thể là cùng nhà này lữ điếm chỗ ở khách nhân có quan hệ. Dường như ngoại trừ Long Hy Thược mấy người bên ngoài, còn dư lại chỉ có Tù Mạ một nhà, điều này không khỏi làm một đường có chút lo lắng cảo gì trong lòng buông lỏng. Được rồi, thừa dịp hiện tại không có bất kỳ người nào, ngươi đi vào nhanh một chút đi. Chứng kiến cảo gì có chút do dự ý tứ, Mụ Dì Nổ cũng biết nàng còn đang là gần sự tình lo lắng, tiếp lấy nói bổ sung, ngươi yên tâm, ta sẽ trông coi ở bên ngoài, nếu có người đến. Ta sẽ bị hiệt nói cho trong bọn họ đang tiến hành thanh lý cái kia cảm tạ chứng kiến mù dị nổ liền cảnh từ đều thay mình tìm xong rồi, cáo gì không khỏi có chút cảm kích. Lại nói tiếp quan hệ của hai người bởi vì Long Hy Thược quan hệ, dường như trước còn rất không hợp, bất quá hai cô bé đều lòng biết rõ không có đem sự tình làm rõ, cái này cũng có thể tính làm ăn ý một loại, mà đi qua sự kiện lần này. Cáo gì cảm giác mình cùng quan hệ của nàng hóa giải không ít điểm ấy sự tình không có gì gì cây đao này người cũng muốn mang vào sao mù gì nổ một bộ dáng cười mị mị, đối với chuyện này là không thèm để ý chút nào. Sau đó thấy được cáo gì trong tay thanh kia chừng nàng thân cao cùng cấp trường độ thái đao không khỏi có chút kinh ngạc hỏi. Lại nói tiếp mù gì nổ còn là lần đầu tiên nhìn thấy có như thế khoa trường trường độ thái đao, lấy mù gì nổ nhìn ra. Nếu như thanh kia thái đao để trên mặt đất lời nói, dựng thẳng lên tới hầu như cùng chiều cao của chính mình không giống ngữ, đây cũng tính là thiếp thân vật đi. Đao bất ly thân, nàng đã kinh thành thói quen. Đối với lần này trả lời cũng coi như chấn định tự nhiên. Vậy được rồi nghe được cáo gì nói như vậy, mụ gì nổ cũng liền bỏ qua muốn cho nàng bả đao giao cho mình bảo quản ý tưởng. Được rồi, ngươi vào đi thôi. Ta sẽ không quấy rầy ngươi chứng kiến mù gì nổ dựa vào ở một bên cây cột ý bảo mình có thể tiến vào. Cáo gì gật đầu, nhấc lên ghi chú nam phòng tắm màn vải đi vào. Ừ ta lời nói ngươi có thể yên tâm, có ta ở đây nhất định là sẽ không làm cho những người khác đi vào. Bất quá ha ha, nguyên bản là đợi ở bên trong phòng tắm. Ta đây khả năng liền không quản được nha ánh mắt còn rơi vào cái kia theo cáo gì động tác sở hơi phù động màn vải. Mù gì nổ lẩm bẩm tựa như nỉ non. Phảng phất nhất cao cấp đồ sứ trắng mỹ lệ dung nhan biểu tình khẽ biến, lập tức liền phát sinh quỷ dị cười duyên. Tiến nhập buồn tắm cáo gì hơi chút nhìn thoáng qua chung quanh bài biện, phát hiện cũng không có bị người nào sử dụng qua vết tích, bên trong cũng không có truyền ra bất kỳ tiếng nước, điều này làm cho nàng yên tâm không ít. Hơi có chút quá dài sau khi chờ mặc, cáo gì bắt đầu từ bỏ người y hề phục, phảng phất băng điêu một dạng xinh đẹp không có một chút dao động. Nhưng mà, trầm mặc trong lúc, tường đồng hồ đi qua thanh âm vẫn là giống như tim của nàng đập giống nhau nhiễu loạn bên trong phòng vắng vẻ. Tuy là đã kinh xác nhận bên trong không có ai, hơn nữa bên ngoài còn có mụ gì nổ làm cầu trì tồn tại, bất quá lần đầu tiên tiến nhập nam phòng tắm cảo gì vẫn là không rõ xuất hiện một chút khẩn trương và bất an. À, có thể là hôm nay hơi mệt chút đi, hô hơi chút phao một có thể giảm bớt không ít đi tưởng hôm nay vội vội vàng vàng tới rồi tạo thành người ngoài, cảo gì vững vàng tâm tình. Sau đó chỉ đem lấy một cái khăn tắm kéo ra phòng tắm nội môn, khi tiến vào thời điểm cũng không nhớ trở tay cầm nghiêng người dựa vào ở bên cạnh lệnh đao lộ thiên bãi tắm bên trong bởi nước gấm nguyên nhân, vừa mắt chính là vũ khí một mảnh mông lung, đối với lần này cáo gì cũng không để ý chút nào, trực tiếp đem lệnh đao nghiêng dựa vào tường, toàn bộ thân hình chậm rãi xâm nhập vào có chút ấm áp trong nước. Hô ấm áp dịch thể bày kín toàn thân, làm cho cáo gì phát ra thoải mái thân tiếng rên. Bất quá cảo gì rất nhanh thì phát hiện có cái gì không đúng. Ừ ta thế nào cảm giác có người ở nhìn lén cảo gì đem toàn bộ thân hình toàn bộ đắm chìm vào trong nước, chỉ chưa một cái đầu nhỏ nhìn chung quanh một cái, cũng không có phát hiện người nào, mà nếu như là ma pháp nàng cũng khẳng định có thể phát giác được, chỉ bất quá loại này bị người nhìn chằm chằm cảm giác vẫn không có tiêu thất. Ừ, lẽ nào là của ta đang ở cảo gì cho rằng là ảo giác thời điểm, một đạo có chút lười biếng thanh âm lại dường như tinh thần công kích một dạng quất lấy tâm linh của nàng. Cái kia rõ ràng chính là thanh âm của nam nhân cảo gì, ngươi chính là thật là lớn gan đâu, phất tay hủy bỏ kết giới hiệu quả. Long Hy thực khí tức cũng xuất hiện tại cảo gì trong cảm giác, bất quá lúc này rơi vào kinh hoàng và đang tức giận cảo gì cũng không có ý thức được là ai, thân thể bị dính coi phẫn nộ cùng ý xấu hổ. Trong nháy mắt chiếm cứ suy nghĩ của nàng, bản năng bắt được bên người lệnh đao, ở cũng không kịp thân thể lần nữa bại lộ, hung mãnh chạm kích kèm theo thủy diện bạo liệt một dạng tiếng vang, thẳng đến vừa rồi đạo kia thanh âm chủ nhân đi. Gần như vậy khoảng cách, cảo gì bao hàm tức giận một kích độ mạnh yếu rất đại, thậm chí tung tóe nước nóng nện ở bên cạnh tường đều xuất hiện tiếng vang xào xạc. Nếu như vậy độ mạnh yếu nện tại người bình thường thân chỉ sợ cũng phải bị như vậy công kích trong nháy mắt kích thương. Sợ rằng cái loại cảm giác này tựu như cùng bị cuồng bạo kình phong mang bắt đầu bão cắt nện tại thân thể cảm thụ cũng không kém bao nhiêu đi. Làm loại này sự tình quả nhiên có chút phiêu lưu, khỏe miệng khơi mào một tia ngoạn vị độ cung. Long Hy Thược cũng không có bất kỳ ý né tránh, ngón trỏ hơi cong, sau đó bung ra, một đạo kình phong liền nên gần trong gang tấc chẳng kích. Hai người ở giữa không trung bộc phát ra ngoài dự đoán của mọi người bén nhọn tiếng cười, chấn cáo gì mảng nhị có chút đau từng cơn. Bất quá điều này cũng làm cho cảo gì từ tức giận tinh tao tới. Hy Thược, là ngươi hai người vừa rồi giao phong mang bắt đầu kình phong triệt để thổi tan tràn ngập ở bãi tắm trong nhiệt khí. Cảo gì cũng rốt cục thấy rõ cái này để cho nàng muốn chém thành muôn mảnh nhân chân chính là mặt dung. Mặc dù không biết ngươi có cái này phương diện ham mê, bất quá mới vừa công kích có phải hay không từng có phát hỏa. Long Hy Thược chút nào không tiếc rẻ đem cất kỹ nhiều năm rượu đỏ rót vào ly thủy tinh. Tựa như vì thiếu nữ lời thề chúc phúc tựa như, hắn giơ lên phóng xạ ra như máu tia sáng chảy đến rượu, giọng nói cũng là mạn bất kinh tâm, bất qua ánh mắt lại ở cảo gì thân thể hoàn mỹ thưởng thức. Cái gì ta mới không có cái loại này ham mê hôn đả ngươi, tại sao lại ở chỗ này, ngươi không là có sự tình đi ra sao? Luôn luôn làm cho rất là lãnh thanh hòa trầm ổn cảo gì rốt cục ở Long Hy Thược thờ ơ, triệt để bộc phát ra tới. Xấu hổ và giận dữ trong nàng không biết chút nào nói bởi nàng kích động nguyên nhân, bộ ngực tuyết dính phập phồng, ở trong không khí vẽ ra tốt đẹp mà đường cong xinh đẹp. Ta tại sao lại ở chỗ này, đương nhiên là tới tắm, lẽ nào mù gì nổ nàng không cùng ngươi nói đến quá sao? Long Hy Thược sắc mặt rất là bình tĩnh trầm ổn, chẳng lẽ còn muốn nói ta ở chỗ này đã kinh cắm xào chờ nước ôm cây đối đãi ngươi, đã kinh đã nửa ngày. Long Hy Thược khuôn mặt một bộ rất tự nhiên thần tình. Ánh mắt lại lạc ở cảo gì trắng non kiểu thân thể. Đây là hắn lần đầu tiên khoảng cách gần như vậy thưởng thức được cảo gì mỹ lệ. Màu đen mái tóc một mạch rũ xuống tới thắt lưng, dường như vân thác một dạng, dài tới lông mi lưu biển, theo kỳ chủ người xấu hổ tâm tình mà nhẹ nhàng lay động. Bởi vừa rồi cảo gì chạm kích phá hủy bãi tắm vách tường ngọn đèn, bại lộ ở trước mắt mình tuyết trắng da thịt, phảng phất chính là tia sáng khởi nguồn. Mạch ra chứng kiến Long Hy Thược một bộ da vẻ vô tội. Cáo gì lúc này cũng biết mình cầm cố, trách không được lúc đó nàng đối với mình xin giúp đỡ như vậy tâm, trách không được lúc đó nàng biết được thỉnh cầu của mình sau đó, sẽ lộ ra như vậy thần tình. Thì ra đây hết thệ nàng là biết đến ghê tởm, nàng còn tưởng rằng bên ngoài có mù gì nổ tồn tại, cạnh mình căn bản cũng sẽ không có bất kỳ sai lầm, chính mình còn xem nàng như làm cầu chỉ, không nghĩ tới cái này căn cầu chỉ bản thân chất lượng chính là chất lượng kém. Hiện tại cáo gì cuối cùng cũng suy nghĩ minh bạch. Hiện tại nàng dường như xông ra đem mù gì nổ loạn đao phân thây, bất quá mắt vấn đề lại làm cho nàng càng thêm quẫn bách, cảm giác được Long Hy Thược không che giấu chút nào ánh mắt, rơi vào thân thể của chính mình, cáo gì trắng non gò má tiểu như cùng xạ mạn lạc nhật mặt trời lặn mộ địa nhuộm một mảnh đỏ sợm. Ngươi người này nhanh lên một chút đi ra ngoài, mang theo khuôn mặt đỏ bừng, cáo gì vội vàng thả lệnh đao, lấy tốc độ cực nhanh khoác màu trắng khăn tắm. Bất quá khăn tắm diện tích có thể có nhiều đại. Căn bản là không thể che kín lấy của nàng cảnh xuân, nhưng có mảng lớn da thịt hiện lên dụ nhân màu hồng bại lộ tại ngoại, cực kỳ hiếm thấy biểu lộ ra thiếu nữ một dạng ngượng ngùng. Cáo gì như vậy nửa trận nửa che bộ dạng, thêm mê hoặc thuộc tính chói mắt bạch sắc khăn tắm, đem trọng điểm bộ phận vì che được nghiêm nghiêm thật thật, lại càng thêm cường điệu ra xinh đẹp thân thể đường cong, càng làm cho Long Hy Thược mở rộng tầm mắt. Xin nhờ đây chính là nam phòng 8, muốn đi ra ngoài cũng là ngươi phải không có thể. ghê tởm ở vào xấu hổ và giận dữ trong cảo gì đã kinh không biết nên nói cái gì cho phải. Chính mình hẳn là vào lúc này vội vàng ly khai mới là, bất quá nghĩ đến chính mình một ngày xoay người, sẽ bại lộ càng nhiều, cảo gì lộ vẻ do dự. Cảo gì, ngươi sẽ không phải là cố ý chứ chứng kiến bộ dáng này cảo gì, Long Hy Thược tự biết không thể thấy nhiều, tự nhiên muốn nhiều hơn trêu đùa mới được. Nay thời thần nữ tờ tuyệt mỹ nhưng hơi lộ ra trong trẻo nhưng lạnh lùng gương mặt của, ý xấu hổ giống như một đống thiêu đốt đang lên rừng rực lửa trại, như màu đỏ như tinh linh vui sướng toát ra, vì đêm bình thiêm cổ rồi rào tình cảm ấm áp. Hô nở hôn đả người nào cố ý ta mới có, mới không phải cố ý câu, câu dẫn ngươi rõ ràng là rất đơn giản vài cái từ ngữ tạo thành thoại ngữ, bất quá cáo gì lại nói vạn phần gian nan, nhất là nói rằng câu dẫn thời điểm. Trong giọng nói càng là khó khăn, nguyên bản tuyết trắng gò má cũng là hàng loạt hiện lên đỏ ửng. Đây chẳng lẽ là ánh trăng liêu nhân lúc này tĩnh mật bầu trời đêm như mênh mông đại biển vậy thâm thúy thần bí, ngân sắc vô cấu hạo nguyệt cùng lóe ra mỹ lệ phát sáng ngôi sao hòa lẫn, giống như thế gian duy mỹ nhất họa quyển bị kỳ diệu đại tự nhiên vắt ngang ở phía chân trời, bất quá ở nơi này tuyệt đẹp mỹ lệ chi. Long Hy Thược vẫn là cảm giác trước mắt hạo nguyệt vậy trắng non thân thể càng thêm có lực hấp dẫn. Nương như vậy hiếm hoi ánh trăng, Long Hy Thược sẽ không để ý hóa thân thành lang. Ngươi muốn làm gì chứng kiến Long Hy Thược đứng dậy, cáo gì không thể tránh khỏi khẩn trương, tầm mắt đặt tới, cáo gì càng không dám ở Long Hy Thược thân thể dừng lại, bất quá vì phòng ngừa hắn làm ra cái gì động tác, cáo gì hay là muốn coi chừng, đồng thời nàng cũng rốt cục chú ý tới, Long Hy Thược kim trong mắt màu tím bên trong không còn là cái loại này thâm thúy lưu động, mà là tràn đầy nhàn nhạt lam sắc ánh huỳnh quang quỷ dị. Cầu thả cầu vô tốt.